Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nén và yêu thương. Áo ngủ trên người tôi bị Cảnh Mạc Vũ lột sạch. Nụ hôn nồng nàn như giọt mưa rơi trên vành tai nhạy cảm của tôi, rơi xuống cổ tôi. Đầu lưỡi và hàm răng anh lúc nặng lúc nhẹ cọ sát vô số lần sợi thần kinh nhạy cảm của tôi. Từ trước đến nay, trả thù vốn là chuyện địch tổn thất 10, ta tổn thất 8. Sau một hồi dài vò, ai có thể vẹn toàn cơ thể mà rút lui đây? Do đó trong đêm động phòng hoa trúc, chúng tôi lăn qua lăn lại, cuối cùng cả hai bị tổn thất, cả hai hạ vũ khí đầu hàng. Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến, cây hoa kết hợp hoan nhú lên chồi non xanh biếc. Sự thay đổi của các mùa cũng như quá trình sinh trưởng và héo úa của sinh mệnh đều là tuần hoàn tự nhiên. Trong khi đó, sức khỏe ba tôi không tốt. Bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc cho ông dùng thuốc giảm đau liều mạnh để giảm bớt sự đau đớn. Tôi không rõ ba tôi biết bao nhiêu phần sự thật bệnh tật của ông, chỉ biết ông sống vui vẻ mỗi ngày. Ông rất hiếm khi ở nhà dưỡng bệnh. Có lúc ông đi vòng quanh núi đất đỏ dặn dò người phụ trách lưu ý vấn đề an toàn lao động. Có lúc ông đến tòa nhà công ty Cảnh Thiên nghe Cảnh Mạc Vũ báo cáo tiến triển dự án năng lượng mới. Có lúc ông ngồi phơi nắng ngoài sân hỏi chuyện cháu ông không biết chán. Nhóc con bao giờ ra đời? Ông mong sớm được bày tiệc đầy tháng của cháu đây. Tôi cười nói rằng, tại sao phải đợi đến đầy tháng? Bây giờ em bé được hơn 3 tháng, bác sĩ nói thai nhi phát triển ổn định, chúng ta có thể mở tiệc mừng, mời các chú các bác đến chung vui. Mắt bà tôi sáng ngời, ông vội vàng đi gọi điện cho bạn bè. Trong bữa tiệc, ba tôi gặp lại nhiều người bạn cũ lâu ngày không gặp, ông rất vui. Ông liên tục nâng ly với đám anh em cùng vào sinh ra tử trước kia, không say không ngừng. Bác sĩ dặn ba tôi không được uống rượu. Tôi muốn ngăn ông như Cảnh Mạc Vũ nói, em cứ để ba uống, việc vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Mới uống vài chén, ông không thể gắng gượng được, ông gọi Cảnh Mạc Vũ. Sau đó Cảnh Mạc Vũ ngà ngà say. Thời gian không còn sớm nữa, tôi cảm thấy hơi mệt. Tôi vịn vào thành sofa đứng dậy, bảo người trông nom cạnh tôi đưa đi nghỉ. Đi qua hành lang, tôi nghe đằng sau vọng tới tiếng bước chân. Tôi đoán là Cảnh Mạc Vũ đuổi theo. Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu. Em định đi đâu thế này? Em thấy mọi người còn lâu mới giải tán, cho nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Em mệt rồi ư? Tôi lắc đầu, chỉ là ở đây hơi ồn ào thôi. Hơi thở nóng hổi của Cảnh Mạc Vũ phả vào sau tai tôi. Tôi vô thức né tránh. Anh thuận đà kéo tôi qua bên đó, vào một góc tối, bởi môi mềm mại của anh chạm vào môi tôi. Không, không được đâu. Tôi hoảng hốt ngó xung quanh tìm camera theo dõi. Cảnh Mạc Vũ ghé sát. Bác sĩ nói qua 3 tháng là có thể rồi mà. Em đang tìm gì thế? Sợ anh nhìn thấy ư? Tôi thầm thở dài. Con người Cảnh Mạc Vũ tương đối ôn hòa trầm tĩnh, nhưng ở một phương diện nào đó anh đặc biệt cứng rắn bá đạo. Càng nói càng không được, anh càng làm tới. Nhất là khi say rượu, thực sự chuyện gì anh cũng có thể làm. Anh muốn em chỉ bằng... Tôi đưa tay ôm anh, ghé sát nũng nịu. Hay chúng ta về nhà đi, ở đó không bị lo ai quấy rầy, anh muốn sao cũng được mà. Để tăng thêm hiệu quả, tôi nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi và Cảnh Mạc Vũ mắt đối mắt. Đôi mắt đen của anh không hề che giấu sự chiếm giữ mạnh mẽ. Tôi đang cảm thấy khó hiểu, ở đầu cầu thang phía đối diện bất chợt có bóng đen vụt đến, lao vào Cảnh Mạc Vũ trước mặt tôi, tốc độ rất nhanh. Tôi giật mình hét lên theo bản năng, có người. Tiếng hét của tôi chưa dứt, một đám người đột nhiên xuất hiện, túm lấy bóng đen vừa chạy đến, bịt miệng hắn lôi ra ngoài. Tất cả những chuyện này âm thầm xảy ra trong bóng tối, ngay trước mắt tôi. Cảnh Mạc Vũ dường như không thấy, anh đặt một nụ hôn lên má tôi. Có đúng là em sao cũng được không đấy? Gì cơ? Tôi chưa kịp định thần, giơ ngón tay cứng đờ chỉ phía sau lưng anh. Vừa rồi anh có nhìn thấy không, có người... Trong không khí tản mát mùi đặc trưng tôi rất quen thuộc. Tôi hít hơi sâu, cuối cùng nhận ra đó là mùi thuốc khử trùng. Tôi lập tức nghĩ đến hình bóng vừa rồi, người này cao lớn hơi gầy, rất giống. Suy đoán của tôi hóa đá, là anh ta, người vừa rồi là Văn Chiết Lỗi, anh ta tỉnh rồi ư? Cảnh Mạc Vũ lạnh lẽo nhìn tôi, ý cười trên khóe miệng anh từ từ biến mất. Tôi chợt tỉnh ngộ trong giây lát, thảo nào ánh mắt Cảnh Mạc Vũ không che giấu sự chiếm hữu, nhưng không hề xuất hiện dục vọng không thể kiềm chế. Nhất định anh đã nhìn thấy Văn Chiết Lỗi, hoặc giả anh cho rằng tôi nhìn thấy Văn Chiết Lỗi, cho nên lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đến đây gặp anh ta. Nghĩ đến khả năng này, sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Em đang sợ hãi, sợ anh giết chết hắn đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.